Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 30 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 102 Y án dược đường. Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu dùng bữa tối xong mới liền đến hậu viện để mà thăm Long Xù, chuẩn bị trở về viện tử đi nghỉ ngơi. Nửa đường lại đã bị người chặn lại. Tiểu đệ bái kiến đại ca và đại tẩu. Một nam tử trẻ tuổi chắn trước mặt của hai người, khom lưng vái chào, mỉm cười nói. Tiêu Ngự nhìn gương mặt kia có mấy phần giống Tạ Cảnh Tu, suy nghĩ một lát mới nhớ ra thân phận của người này. Đây là thứ đệ của Tạ Cảnh Tu, cũng là nhi tử Dương gia yêu thích nhất. Tiêu Ngự mới nhìn Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu hết sức lạnh nhạt gật đầu rồi mới đi tiếp tục. Tiêu Ngự liền răm rắp đi dọc theo. Tạ Cảnh Lâm liền dỗ dàng đuổi theo Tạ Cảnh Tu, mặt vẫn mỉm cười hỏi, đại ca muốn đến thỉnh an phụ thân sao? Tiểu đệ đang định qua đó, vậy đi chung nha. Tạ Cảnh Tu chỉ nói, không đi, rồi mới dẫn Tiêu Ngự trực tiếp bỏ về. Tạ Cảnh Lâm dừng bước, ý cười trên mặt phai dần. Nô bọc đằng sau mới tiến lên nói, nhị gia, ngươi biết rõ tính tình của đại thiếu gia mà, Dương gia cũng không có để ý, tội gì ngươi phải đi trêu chọc y, dù duyên dù cớ, chuột bực vào trong người. Y có thể quá đáng, nhưng mà ta phải lấy lễ để tiếp đãi thôi. Tạ Cảnh Lâm lại cười, ánh mắt nhìn theo hai bóng người đang quốc giận. Bóng của Tạ Cảnh Tu hắn đã nhìn quen rồi, còn vị kia, đại tẩu của hắn trên danh nghĩa. Thật là thú vị. Tạ Cảnh Lâm cười khẽ. Nô bọc không hiểu cái gì. Tạ Cảnh Lâm mới cười nói, không có gì, đi thôi, đến thỉnh an phụ dương. Tiêu Ngự một đường đi theo Tạ Cảnh Tu, lén quan sát sắc mặt của y. Lúc mà về đến phòng của hai người, nhịn không được hỏi, người rất không muốn gặp nhị thiếu gia sao? Tạ Cảnh Tu còn chưa có trả lời, hắn đã cảm thấy mình hỏi thừa rồi. Dường như là Nguyên Dương cực kỳ thiên vị thứ tử kia, còn lâu mới dễ chịu với Tạ Cảnh Tu. Huống hồ, Tạ Cảnh Tu gặp Dương gia cũng không có cách nào làm ra vẻ tiếp đón. Hắn tầm từ bất chính, sau này ngươi không có cần để ý. Tạ Cảnh Tu nói. Tiêu Ngự đương nhiên đáp ứng rồi, khó khăn lắm hắn mới thoát khỏi hậu viện của Phượng gia, hắn không có muốn dính líu với hậu viện của Dương phủ đâu. Tạ Cảnh Lâm rời khỏi chỗ Nguyên Dương, cũng không về viện của mình mà chuyển hướng đi đến Di Nhiên Cư. Nô bọc mù mờ, nhị gia muốn đến chỗ của Dương Phi, à chỉ e là Dương Phi không có muốn gặp chúng ta đâu. Không sao, Tạ Cảnh Lâm mới mỉm cười, có một số việc Dương Phi nhất định thấy hứng thú. Tiêu Ngự và Tạ Cảnh Tu đang nói chuyện trong phòng, nhị cửu bên ngoài mới đột nhiên thông báo, thế tử, Liễu đại nhân cầu kiến, dường như hắn có việc gấp. Tạ Cảnh Tu bảo nhị cửu mời người vào thư phòng tự qua gặp mặt. Tiêu Ngự tưởng là Tạ Cảnh Tu có công chuyện, không nghĩ lát sau nhị cửu đến mời hắn qua. Mới vừa qua cửa, đột nhiên có một người phóng đến bên chân, dọa cho Tiêu Ngự nhảy dựng. Thế tử phi, nếu là thế tử phi, nhất định là cứu được phu nhân nhà của ta rồi, thế tử phi chắc chắn làm được mà. Người kia vừa khóc, vừa cười, dập đầu luôn miệng nói. Hồ Điệp, mau qua đây, đừng có mạo phạm thế tử phi. Liễu Trường Thành mới vội gắt. Tiêu Ngự thấy nha hoàng kia nước mắt lấm lem, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn, được người hầu của Dương Phủ đỡ qua một bên. Xảy ra cái chuyện gì? Có người cần chữa bệnh sao? Tiêu Ngự hỏi. Liễu Trường Thanh mới thuật lại chuyện nhà của Ngô Thị Lan. Nha hoàng Hồ Điệp này chạy đi tìm đại phu, ta liền dẫn nàng đến đây, cầu xin thế tử và thế tử phi giúp đỡ cho. Liễu Trường Thanh ngại ngùng nói, mong hai vị đừng có trách ta đường đột. Hắn đến tìm Tạ Cảnh Tu vì muốn mượn uy danh như sấm của Nguyên Dương thế tử xông vào phủ Thị Lan. Nếu không có người nhà Ngô gia đồng ý thì làm gì có đại phu nào được phép chẩn bệnh cho Ngô phu nhân. Ngô Thị Lan buông thả cho tiểu thiếp mưu hại chính thê, dù không có tính là đồng phạm nhưng mà chỉ sợ bụng du như mở cờ, sao có thể đồng ý cho đại phu vào xem. Chỉ có Phượng đại phu mang danh của thế tử phi mới đủ khí thế xông vào trong phủ Thị Lan. Liễu Trường Thanh nhìn Tạ Cảnh Tu, chỉ sợ Tạ Cảnh Tu mất hứng. Tạ Cảnh Tu không có biểu tình. Tiêu Ngự hỏi Liễu Trường Thanh mấy câu, chân mày nhíu lại. Nếu đúng như lời của Liễu công tử thì đây rõ ràng là cố ý mưu sát. Liễu công tử là người quen của trưởng tử Ngô gia sao? Tiêu Ngự mới hỏi. Đúng thế, Liễu Trường Thanh ngại ngùng nói. Dù là Thế Tử Phi cũng không có thể dấn thân vào hậu viện nhà của người khác. Hắn thật sự quá liều lĩnh rồi. Hắn có giao tình với Ngô Hữu Quân, nhưng mà Thế Tử và Thế Tử Phi đâu có quan hệ gì với Ngô gia. Thật sự không cần phải nhúng tay vào chuyện nhà của người ta. Lại nghe Tiêu Ngự nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên mau chóng qua đó đi. Còn ngươi nữa, tốt nhất nên phái người tìm cái gì bằng hữu kia, chỉ sợ hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm đó. Liễu Trường Thanh mới kinh ngạc, Ngô thiếu gia cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hắn là đích trưởng tử của Ngô gia. Chẳng lẽ Ngô Thị Lan lại... Chẳng lẽ vì một tiểu thiếp mà không cần huyết mạch của mình sao? Tiêu Ngự mới thở dài, nếu không tự mình trải nghiệm đấu đá ở hậu viện, có lẽ hắn vĩnh viễn không biết những thủ đoạn và tranh chấp gió tanh mưa máu. Ở phương diện này, hắn cũng có thể xem như kiến thức phong phú rồi. Điều này chẳng có gì đáng để mà tự hào. Tiêu Ngự để nhị cửu đi tìm Bách Linh, đem cái hộp thuốc của hắn đến, lại nhìn Tạ Cảnh Tu. Thế tử, ta đưa người qua đó, Tạ Cảnh Tu nói. Liễu Trường Thanh mới vội từ chối, ta đi cùng với Phượng Đại Phu được rồi, chỉ một cái phủ thị lang thôi, ta nghĩ chắc cũng dễ vào. Tạ huynh chỉ cần phái vài thị vệ bảo vệ an toàn cho Phượng Đại Phu là được. Phủ Trường Ninh bá của hắn không giao hảo với phủ Nguyên Dương, Liễu Trường Thanh cũng ngại để cho Tạ Cảnh Tu quản lý chuyện Ngô gia. Tạ Cảnh Tu đứng dậy kéo Tiêu Ngự ra ngoài. Liễu huynh ngồi chờ một lát đi, ta và Phượng Đại Phu về thay y phục. Tiêu Ngự đã bị Tạ Cảnh Tu kéo thẳng về phòng ngủ, gọi người hầu thay y phục cho hai người. Ta thấy cách của Liễu đại nhân rất được, thế tử không cần phải đi đâu. Tiêu Ngự nói, nghe nói tiểu thiếp của Ngô Thị Lan là thứ nữ nhà quý nhân, không biết là nhà nào, chẳng may trở mặt á thì dù là thế tử không có để ý cũng sẽ gặp phiền phức. Quan trọng nhất không phải là tiểu thiếp kia mà là quan hệ thông gia của hai tộc, thông thường đều liên quan đến lợi ích đôi bên. Hắn đi cứu Ngô phu nhân xuất thân thôn giả, như vậy sẽ cản trở lợi ích của rất nhiều người. Hắn muốn hành y cứu người, nhưng mà tuyệt đối không có muốn vô cớ kéo kẻ thù về cho Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu nhếch cằm để cho người hầu thay y phục, còn người hổ phách nhìn Tiêu Ngự mỉm cười nói, Ngọc Nhi không cần phải lo lắng. Tiêu Ngự thấy y chẳng có vẻ gì là bối rối, lại càng thêm rầu rĩ. Thế tử cảm thấy Phủ Thị Lan chẳng là cái gì sai, nhưng mà con kiến cắn người cũng đau chứ. Thế tử đừng tự cao tự đại. Yên tâm đi. Tạ Cảnh Tu đến bên Tiêu Ngự, vẫy lui người hầu, tự mình gài nút áo cho hắn, chỉnh sửa giặt áo xong, lại kéo hắn ra ngoài. Tạ Thế tử không có muốn giải thích, cũng không có định thay đổi chủ ý. Tiêu Ngự cũng đành mặc kệ y. Hồ Điệp ở lại Dương Phủ, Tạ Cảnh Tu và Tiêu Ngự cũng cưỡi ngựa. Liễu Trường Thanh dẫn đường, đồng loạt chạy đến phủ Ngô Thị Lan. Chương 103, lần đầu khám bệnh tại nhà. Phủ Ngô Thị Lan, diện chủ hậu viện. Tiếng gào thét, xé gan xé ruột, truyền ra từ phòng sinh đóng kín cửa. Ngoài cửa phòng, vài tên nô bộc dây quanh một quý phu nhân, đứng giữa sân. Tất cả lặng ngắt như tờ. Phu nhân này tướng mạo đoan trang, nhưng mà thần thái lạnh lùng. Người hầu nghe tiếng gào tuyệt vọng trước lúc chết, cũng không có tự chủ, sợ phát run. Vậy mà quý phu nhân nhìn như là yếu đuối này, chẳng có hề nhúc nhích. Phu nhân nói, đã hai canh giờ rồi, sao mà nàng còn chưa chết nữa? Một đại nương bên cạnh nàng vội nói, Linh phu nhân, thuốc đã hạ rồi, bà đỡ cũng đã ra tay. Có lẽ nàng xuất thân nghèo khó, lao động từ nhỏ, cho nên thân thể khỏe mạnh hơn nữ tử bình thường. Chờ một chút đi, một chút thôi là được rồi. Phu nhân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, cái mạng hèn hạ. Đại nương bức thiết ứng thành. Đúng vậy, thứ không có ra gì muốn tranh chấp với phu nhân, qua đêm nay nàng không có thể chiếm vị trí của phu nhân nữa. Bớt nói lời vô dụng đi. Ngươi vào nói với bà đỡ, nếu không tìm được cách lấy mạng của tiện nhân kia, đừng hòng đoàn tụ với nam nhân của mụ. Đại nương đáp một tiếng, hơi do dự tiến vào cái phòng sinh. Từng tiếng thét thê lương vang vọng, như không cam lòng trước lúc lâm chung, lại giống như là muốn đòi mạng các nàng, khiến cho người ta càng đến gần càng run sợ. Mở cửa phòng sinh, một bà lão hơn 50, sắc mặt hoảng sợ, bấu chặt cái bậu cửa, mở to mắt, nhìn gian phòng, bay ra cái mùi máu tanh nồng nặc. Nếu không phải bên ngoài có người canh gác, e là bà đã sớm phá cửa mà chạy rồi. Ngươi còn đứng đây làm gì? Linh phu nhân nói cho ngươi thêm nửa canh giờ, nếu mà người ở trong còn chưa chết, thì đừng có hòng gặp lại nam nhân của ngươi. Đại nương vẻ mặt ghét bỏ bịt mũi, xô cái bà đỡ vào bên trong. Bà đỡ mới níu chặt tay của đại nương kia, lộ vẻ cầu xin. Lão tỷ tỷ, đừng có làm khó ta nữa, thuốc đã hạ rồi, nàng không sống qua được đêm nay đâu, Linh phu nhân chỉ chờ đợi thôi mà. Đại nương không có để ý, lại xô đẩy cái bà ta vào gian phòng. Hai người vừa mới đến gần cửa, một con dao phai mới đột nhiên bay ra từ bên trong. Mũi dao xẹt qua gò má của đại nương kia. Nàng chỉ thấy mặt nóng lên, tiếp theo cảm giác đau nhói, một dòng chất lỏng từ trên mặt chảy xuống. Đại nương sợ run người, dỗ dàng bụm miệng, hoảng sợ rít lên một tiếng. Bà đỡ đã nhanh chân lùi tuốt ra đằng sau. Tiếng gào thét bên trong ngưng bặt, âm thanh suy yếu nhưng hung dữ của một nữ tử truyền ra. Một đám lão tặc, các ngươi có gan thì cứ vào đi, bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu. Âu lão nương, xưa nay ta đối đãi với ngươi không bạc, vậy mà ngươi đối xử với ta như vậy, ngươi sẽ chết không có được tử tế. Bà đỡ ôm đầu gào khóc. Phu nhân, ta đã bị bức ép, là các nàng ép buộc ta, là các nàng đó. Đại nương bên cạnh Linh phu nhân không có dám đến gần gian trong, ù té chạy ra ngoài. Linh phu nhân thấy nàng có bộ dạng nhếch nhác, nhíu mày bảo nha hoàng cản đại nương kia lại, không có cho nàng đến gần. Không ngờ nữ nhân kia sắp chết mà còn dũng mãnh như thế. Nhìn cái dáng vẻ thê thảm của đại nương, những người khác càng cầm như hến, tự giác cúi đầu, chỉ lo bị Linh phu nhân sai vào bên trong. Ngô phu nhân tuy xuất thân là nhà nông nhưng mà chưa bao giờ là người dễ đối phó. Nếu không làm sao mà cầm chắc vị trí chính thất phu nhân lâu như vậy. Phòng thủ quanh người kiên cố như thành đồng, đến Linh phu nhân cũng không có thể xuống tay, thậm chí còn mang thai được nữa. Nhưng mà nàng có lợi hại đến đâu cũng không cản được phu quân cấu kết với tiểu thiếp, đẩy nàng vào chỗ chết, ngay cả đứa con trong bụng của nàng cũng không tha. Ngô Khải! Ngô Khải! Âm thanh điên cuồng truyền ra từ trong phòng sinh, tràn đầy oán độc. Kiếp này ngươi phụ ta, hại con của ta, ta có làm quỷ cũng ngày ngày quấn lấy ngươi, nhìn ngươi chết không có được tử tế đâu, kéo ngươi đến điện Diêm La để mà trả nợ cho ta đó. Trong thư phòng ở tiền viện, hộ bộ thị lang Ngô Khải đã hơn 40, bỗng dưng giật mình, ngòi bút rung lên. Chữ tỉnh ở trên giấy đã bị loang mực thành hỏng bét. Bên tai dường như là nghe được cái tiếng mắng chửi thảm thiết, liền mới tập trung lắng nghe, chỉ có tiếng côn trùng râm ran. Hắn mới đặt bút xuống, tim đập loạn một hồi, gọi nô bọc hỏi, hậu diện thế nào, phu nhân vẫn chưa có sinh được sao? Nô bọc không có dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng trả lời, phu nhân mang thai không có đủ tháng, chắc là khó sinh. Ngô Khải tiêu nghĩu mới gật đầu, cũng phải, chắc là khó. Có người đột nhiên chạy đến trước cửa thư phòng, đứng ngoài hành lang thở hồng hộc nói, lão gia, không ổn rồi, thế tử Nguyên Dương và thế tử Trường Ninh Bá đồng loạt xông vào trong phủ rồi. Cái gì? Ngô Khải vừa khiếp sợ vừa khó hiểu, bọn họ đến phủ của chúng ta làm gì? Dương phủ cao quý như vậy là một nhân vật bình thường, hắn nào giới tới được tại sao mà nửa đêm xông vào Ngô phủ? Nô bọc truyền tin đã giả mồ hôi lạnh, ngẩng đầu la lớn, hai vị thế tử gia mang theo một đại phu đi thẳng vào hậu viện rồi. Cạch một tiếng, nghiêng mực trên bàn rớt xuống đất, sàn gạch bóng loáng nháy mắt đã bị mực loang nhiễm đen một mảnh. Ngô Khải kinh hoàng đứng dậy. Hậu viện sao? Những quý nhân kia sao mà lại quán chuyện hậu viện của hắn? Lão gia, ngươi mau đến xem đi. Nô bọc mới vội la lên, Linh phu nhân đang ở viện tử của phu nhân. Ngô Khải rất nhanh đã phục hồi tinh thần, lão đảo chạy ra ngoài. Nhanh, mau đến đó xem. Hắn không có sợ hai quý công tử kia làm khó mình, chỉ sợ Linh phu nhân tức giận với hắn. Tất cả những cái thứ hắn có được hôm nay đều là nhờ cưới Linh phu nhân. Nếu không phải vì muốn cho Linh phu nhân vui lòng, hắn sẽ không có nhẫn tâm dứt bỏ chính thê và trưởng tử. Ai bảo Linh phu nhân mang họ Lý chứ? Bách Linh và Tần Cánh theo sau Tiêu Ngự, chân bước không ngừng đến hậu viện của Ngô Phủ. Bên cạnh là Tạ Cảnh Tu và Liễu Trường Thanh, cùng với mấy thị vệ bảo hộ xung quanh. Người hầu Ngô Phủ cuốn quýt đứng ngoài dòng người khuyên can, không có ai bước ra cản đường. Chủ viện càng lúc càng gần, tiếng gào la của nữ tử càng thêm dồn dập. Tiêu Ngự nhíu chặt đôi mày chạy nhanh hơn. Thị vệ mở đường ở phía trước chạy đến đá văng cửa viện. Người ở bên trong nhất thời hoảng loạn, cũng nhìn những cái vị khách không mời mà đến. Các ngươi là ai? Linh phu nhân bước ra lạnh lùng nói. Ai cho phép các ngươi đêm khuya xông vào náo loạn phủ thị rang? Dưới chân thiên tử có còn dương pháp không? Tiêu Ngự không có thời gian phản ứng, chỉ nghe cái tiếng la bên trong phòng sinh dần dần suy yếu. Tình huống thực sự không có mấy lạc quan rồi. Lý Yên Linh không biết Tạ Cảnh Tu, nhưng mà nhận ra Liễu Trường Thanh. Biết hắn có giao tình với Ngô Hữu Quân, nàng luôn coi thường, cho là Ngô Hữu Quân đến phủ Trường Ninh Bá cầu xin hắn cứu mạng của mẫu thân. Lý Yên Linh cười lạnh, lệnh cho người hầu chặn cửa, không có cho đám người của Tiêu Ngự bước vào. Chỉ một phủ Trường Ninh Bá được cái tước hiệu nhưng mà gia thế sa sút, cũng dám đối nghịch với Lý gia sao? Không biết lượng sức mình. Liễu thiếu gia, ta biết các ngươi trẻ tuổi bồng bột, ta khuyên ngươi đừng có vì nghĩa khí mà lạm quyền. Về hỏi phụ thân của ngươi, xem hắn có đồng ý cho ngươi duỗi cánh tay đến chuyện hậu viện của nhà người khác không. Từ khi mà Liễu Trường Thanh nghe thấy tiếng gào đau đớn tuyệt vọng của Ngô phu nhân, lại nhìn những người này án ngữ trong viện của Ngô phu nhân ban mệnh lệnh thâm độc, trong lòng chỉ thấy lạnh giá thấu xương. Hậu viện của phủ Trường Ninh Bá chỉ có một chủ mẫu, huynh đệ tỷ muội của hắn đều là con của chính thê, chưa từng xảy ra những cái vụ hỗn loạn này. Đây là lần đầu tiên hắn biết tranh đấu chốn hậu viện đáng sợ đến thế nào. Lý Yên Linh chỉ đăm đăm nhìn Liễu Trường Thanh. Thị vệ của Dương Phủ đã tiến lên hất cái đám người hầu chặn cửa sang một bên, dọn đường cho Tiêu Ngự vào. Lý Yên Linh mới tức giận. Đứng lại! Ai cho phép các ngươi vào? Lại trừng những người hầu kia. Các ngươi đều là người chết sao? Còn không mau cản chúng lại? Ngô Khải từ tiền viện chạy đến, một tay kéo Lý Yên Linh ra phía sau, khom người hành lễ với Tạ Cảnh Tu. Không biết Tạ Thế Tử đại giá quan lâm, hạ quan không có kịp tiếp đón từ xa, mong Thế Tử thứ tội. Tạ Cảnh Tu vẫn luôn trầm mặc, liếc nhìn Ngô Khải một cái. Lý Yên Linh đằng sau Ngô Khải vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ nhìn Tạ Cảnh Tu. Nàng không có biết Tạ Thế Tử là đứa nào, nhưng biết dường như Ngô Khải rất sợ y. Ngô Khải sợ rất là nhiều người, nhưng mà những người hắn sợ đều là nhân tài dưới trướng của Lý Tướng. Đám khác đa phần vẫn nhún nhường với danh hộ bộ thị lang mà ăn nói khép nép với Ngô Khải. Chẳng lẽ Tạ Thế Tử cũng là người dưới trướng của Lý Phủ? Nếu đã vậy, tại sao mà y muốn ngăn cản chuyện tốt của nàng? Tạ Cảnh Tu mới nói, Ngô đại nhân không cần phải đa lễ, nghe nói Ngô phu nhân mắc bệnh, nha hoàn của Quý Phủ tìm đến quản an đường. Phượng Đại Phu đặc biệt đến đây để mà chẩn bệnh, xin Ngô Thị Lan yên tâm. Phượng Đại Phu y thuật cao siêu, Tôn Phu Nhân chắc chắn là bình yên vô sự. Ai cũng biết, Thế Tử Phi vừa thành thân xong, liền đã mở quản an đường. Trước giờ, có không ít quý nhân trong kinh thành mở cửa hiệu phát cháo thuốc, kiếm danh tiếng, thế nên không có ai coi nó là một y quán thật sự. Khóe miệng của Ngô Khải nặng ra một nụ cười khó coi hơn khóc. Lý Yên Linh vừa sợ vừa tức. Chúng ta không có mời đại phu, lão già, mau đuổi bọn họ ra ngoài đi. Ngô Khải mới vội vàng kéo nàng lui sang một bên, nhỏ giọng thì thầm cái gì đó. Liễu Trường Thanh chỉ nghe câu được câu mất. Hắn đang an ủi ái thiếp, dù có đại phu đến xem, nhưng mà người bên trong nhất định không qua khỏi đêm nay. Không bằng cầm thú. Liễu Trường Thanh bất bình. Tạ Cảnh Tu hoàn toàn không có để ý, chỉ đưa mắt liếc về cái hướng căn phòng. Tiếng kêu thảm thiết làm cho người ta rét lạnh đã im bặt. Trong phòng sinh, bà đỡ sụi lơ rút ra một góc phòng, thẫn thờ nhìn ba cái vị khách không mời dây quanh Ngô phu nhân, chỉ còn thoi thóp. Vì có Tạ Cảnh Tu giúp đỡ, bây giờ dụng cụ của Tiêu Ngự đầy đủ hơn trước nhiều. Hắn đã dùng ống nghe khám nhịp tim của Ngô phu nhân, ngoài dự đoán của Tiêu Ngự, Ngô phu nhân nhìn như là suy kiệt, như tim đập vô cùng mạnh, lại có quy luật. Ngô phu nhân nghi hoặc nhìn hai cái thiếu niên và một tiểu nha hoàn xa lạ trước mặt. Đối với nàng, hậu viện của Ngô phủ chẳng khác đầm rồng hang hổ. Nàng không có dám thả lỏng một khắc, kết quả vẫn bị Linh phu nhân hãm hại. Không hiểu tại sao ba người này lại cho nàng một cảm giác an tâm lạ kỳ. Ngươi, các ngươi là... Ngô phu nhân mới lên tiếng hỏi. Ngô phu nhân, chúng ta là đại phu của quản an đường. Tiêu Ngự dắt ống lên cổ, cười nói. Ngươi hiện tại thân thể suy yếu, cho nên bổ sung thể lực trước đã. Đại phu quản an đường cũng đỡ đẻ sao? Ngô phu nhân cố sức hỏi. Bạch Linh đã sớm chuẩn bị cái dung dịch nước muối đường đứng một bên. Tiêu Ngự nhường chỗ để cho Bách Linh hầu Ngô phu nhân uống. Đã mấy canh giờ, Ngô phu nhân chưa có uống giọt nước nào, sợ những người kia hạ độc nàng lần hai. Lúc này đối diện với tiểu nha đầu lạ mặt, nàng thế mà lại buông lỏng cảnh giác, cũng thật sự kiệt sức cho đến không có gượng được rồi. Ngô phu nhân cố gắng nuốt xuống cái nước ấm pha đường trên tay của Bách Linh. Cũng may, người hầu trong phủ thị lang không dám tự tay giết người. Nếu không, nàng căn bản không có sống được đến giờ rồi. Bọn chúng đã hạ độc nàng, còn động đậy tay chân trên bụng của nàng. Khoảng thời gian chờ nàng tắt thở, lại cho nàng cơ hội để mà cầu sinh. Nàng khổ sở dãy dụa trong tuyệt vọng, nhìn mình trượt dần xuống cái hố sâu tử thần. Chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu, chửi đổng giữa chốn xào huyệt ác quỷ. Không ngờ nàng thật sự chờ được người đến cứu mạng. Ngô phu nhân mở to đôi mắt nhìn hai cái thiếu niên trầm ổn, thận trọng, khiến cho người ta có cảm giác yên tâm. Lệ nóng dồn nén ngay cả lúc đối diện với cái chết cũng không rơi xuống, giờ đã ngập tràn hốc mắt. Tiêu Ngự và Tần Cánh làm thao tác chuẩn bị. Tần Cánh chưa có bao giờ tiếp cận gần nữ tử, càng chưa có từng đỡ đẻ cho thai phụ. Lúc này đến cái cổ cũng đỏ lên, mắt không có dám nhìn cơ thể của Ngô phu nhân. Tiêu Ngự tháo hết trang sức của nàng, vỗ vai của hắn. Tần đại phu, đừng có tạo gánh nặng tâm lý, nàng là bệnh nhân, ngươi là đại phu chữa trị cho nàng, chỉ có vậy thôi. Tần Cánh mới gật đầu, hít vào một hơi, cố gắng không có nhìn mặt nàng. Chương 104, phẫu thuật sinh mổ. Tiêu Ngự kiểm tra tình trạng thân thể của Ngô phu nhân, nước ối đã dở, nhưng mà vị trí thai nhi khác thường, không thể chuyển dạ, là triệu chứng khó sinh. Tiêu Ngự giải thích cặn kẽ cái tình huống cho Ngô phu nhân. Ngô phu nhân đã từng sinh một đứa, dĩ nhiên biết điều này tượng trưng cho cái gì. Trong mắt của nàng lập tức ánh lên vẻ tuyệt vọng. Bà đỡ kia, cái bà đỡ kia đã động tay động chân, nhất định là do... Bà đỡ kia do chính nàng tìm đến vì đề phòng Lý Yên Linh gây bất lợi trong lúc sinh. Kết quả nàng lại bại trận vì quá mức tín nhiệm người kia. Lẽ nào ông trời cũng đứng về phía đôi cẩu nam nữ đó sao? Ngô phu nhân nhẹ giọng thì thào, khóe mắt ướt át, toát lên một vẻ không cam lòng. Tiêu Ngự mới nói, cũng không phải là không có cách. Ngô phu nhân, ta là đại phu ngoại khoa, tình huống của người thích hợp dùng giải phẫu để mà xử lý. Hắn nhìn Ngô phu nhân, liền nghĩ ngay đến Phương Thị. Hoàn cảnh của hai người khá tương đồng. Nhưng mà Ngô phu nhân hoàn toàn không có yếu đuối như Phương Thị. Tính cách của nàng cứng cỏi, ý chí cầu sinh cũng rất mạnh, cho nên Tiêu Ngự chọn cách nói thẳng với nàng. Muốn mổ bụng để mà lấy con sao? Ngô phu nhân không dám tin, hoang mang một chốc, liền bình tĩnh lại. Chỉ cần cứu được con của ta thôi, ta tin tưởng ngươi, tiểu đại phu. Ngô phu nhân thở gấp, hai con mắt sáng ngời. Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ con của ta nha. Tiêu Ngự cười đến ánh mắt công thành trăng khuyết. Ngô phu nhân yên tâm đi, chỉ là một ca giải phẫu thông thường, bảo đảm lớn nhỏ đều an toàn. Tần Cánh đem thuốc mê đã chuẩn bị sẵn đút cho Ngô phu nhân uống. Trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, hai người kiểm tra lại dụng cụ. Vì trước đó đã biết tình hình của bệnh nhân, dụng cụ và thuốc men trong quản an đường cũng coi như đầy đủ. Bởi vậy, lúc này hầu như không có thiếu thứ gì. Mái ly tâm thô sơ đã được làm xong. Nếu cần truyền máu cũng không phải là không được, chỉ là cần một ít thời gian để phân tích độ tương thích tế bào máu. Cũng may là nhìn tình huống của Ngô phu nhân thì tạm thời không cần phải truyền máu. Tần Cánh cẩn thận quan sát Ngô phu nhân, thấy nàng dần dần chìm vào hôn mê, ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngự nói, Phượng đại phu có thể bắt đầu rồi. Tiêu Ngự chỉ huy Bách Linh cởi y phục của Ngô phu nhân để lộ cái bụng ra, khử trùng trải khăn lên, Bách Linh đã làm quen tay, rất nhanh đã hoàn thành bước chuẩn bị. Tiêu Ngự cầm dao giải phẫu đến bên giường, hít vào một hơi, lưỡi dao cắt xuống. Bà đỡ luôn run rẩy trong góc phòng, trợn con mắt không dám tin. Đột ngột gào lên một tiếng hoảng sợ, bất chấp mình đang ở trong nhà những đại quan quý nhân, cũng không có thể trêu vào, tông cửa chạy ra ngoài. Giết người kìa! Bà đỡ vừa chạy vừa la, xô cửa chạy thẳng ra sân. Không đợi cho Tạ Cảnh Tu lên tiếng, nhị cửu nhặt cục đá chọi tới. Bà đỡ kia ngất xỉu té lăn ra đất. Từ cửa phòng bật mở, người bên ngoài loáng thoáng thấy được cái cảnh tượng sáng trưng dưới ánh đèn. Ba bóng người dây trước giường, trong tay của một người có ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Ngô Thị Lan cảm giác đó là dao, hắn không có dám xác định, cũng không có dám lên tiếng. Thế Tử Phi nói đến cứu người sao mà lại động dao trong lúc Ngô Phu Nhân đang sinh nở. Lý Yên Linh thì trợn to đôi mắt phượng xinh đẹp, cực kỳ chăm chú quan sát cái tình hình bên trong. Tiêu Ngự từng làm bác sĩ ở những cái chốn hẻo lánh thiếu thốn trăm bề. Mấy cái thôn làng chỉ có một phòng khám, cả phòng cũng chỉ có một mình hắn là bác sĩ ngoại khoa. Còn lại là bác sĩ nội khoa và hai y tá. Sau này một người đã chuyển đi. Nhờ Phước từng trải nghiệm, hắn đã sớm luyện ra cái thói quen giành giật từng phút từng giây, đơn độc hăng hái chiến đấu. Bây giờ bắt đầu mổ tử cung. Tiêu Ngự nói không có ngẩng đầu, hắn biết Tần Cánh và Bách Linh đều sẽ lắng nghe. Rạch một dòng ngang dùng bụng dưới, Tiêu Ngự mới ra hiệu cho Tần Cánh dùng ngón trỏ tách cái vết mổ ra hai bên. Đây là mạch máu. Tiêu Ngự chỉ một vị trí gần vết cắt, nói với Tần Cánh: cẩn thận một chút, đừng có tổn thương nó, nếu không sẽ tạo thành xuất huyết, trước tiên phải buộc garo mạch máu. Dạch cái vết thứ hai cắt ngang màn gân. Tần Cánh răm rắp làm theo chỉ thị của Tiêu Ngự, tập trung tinh thần phối hợp với hắn mở rộng cái vết mổ ra. Người bên ngoài chỉ thấy hai đại phu của Quảng An Đường cúi đầu làm cái gì đó trên người của Ngô phu nhân. Lý Yên Linh thậm chí dâng lên kỳ vọng, có lẽ Thế Tử Phi không có phải là cứu nữ nhân kia. Vừa rồi Lý Yên Linh còn hăng say mắng chửi, bây giờ im lặng không có nói tiếng nào. Chắc là nữ nhân kia đã chết rồi, đã tắt thở rồi, sẽ không có bao giờ tranh giành vị trí chính thê của nàng, khiến cho địa vị con trai của nàng thấp kém, không thể ngẩng đầu với đời. Nàng chỉ là thứ nữ của Lý Gia. Lý Gia nâng đỡ Ngô Khải cũng vì hắn có giá trị, chứ không phải là vì nàng. Nếu nàng không có giành được vị trí chính thê thì người của Lý Gia căn bản không quan tâm nàng sống chết ra sao. Cho nên nàng phải tự cướp đoạt, tự đấu tranh cho mình. Chỉ khi nàng có giá trị thì Lý Gia mới chịu nhìn thẳng vào nàng. Chờ cho đến lúc rõ ràng nhìn thấy bàn tay của đại phu trẻ tuổi thò vào bên trong bụng của nữ nhân kia, ánh mắt của Lý Yên Linh tức khắc sáng bừng. Liễu Trường Thanh có tập võ, mắt của hắn dĩ nhiên tinh hơn Lý Yên Linh rất nhiều. Nhất thời hoảng hồn lùi về phía sau hai bước nhìn Tạ Cảnh Tu. Tạ huynh, Thế Tử Phi có thật sự chữa khỏi cho Ngô phu nhân không? Tạ Cảnh Tu không có để ý hắn, mắt nhìn chằm chằm hai cái bóng người phối hợp không kẻ hở kia, chân mày nhíu chặt. Trước hết phải kiểm tra tình trạng tử cung thì mới cân nhắc vị trí và kích thước vết cắt. Tần Cánh, ngươi sờ vào xem. Tiêu Ngự tránh cái chỗ để cho Tần Cánh đưa tay vào. Tần Cánh nhìn khung cảnh máu thịt lẫn lộn kia, hắn lại cảm thấy cái vết cắt vô cùng đúng quy trình, thở ra một hơi, chậm rãi giương tay. Phượng Đại Phu nói đúng, lúc này nào có phân biệt nam nữ nữa, thân thể yên tĩnh nằm trước mặt, chỉ là một sinh mạng vô tội, ký thác toàn bộ hy vọng vào bọn họ thôi. Loại tín nhiệm này nặng hơn nghìn cân. Âm thanh của Tiêu Ngự chậm rãi dẫn dắt bên tai. Kiểm tra hướng tử cung xoay quanh, mở rộng cái độ giãn nở, kiểm tra kích thước cái đầu thai nhi. Tần Cánh nhớ lại bài giảng của Tiêu Ngự, những tư liệu và tranh ảnh minh họa. Đầu ngón tay vừa di chuyển, hình ảnh sinh động lập tức xuất hiện trong đầu. Dường như là cánh cửa luôn khép chặt đột ngột mở ra, những suy nghĩ mông lung nháy mắt trở nên hết sức rõ ràng. Tần Cánh mới đột nhiên lý giải được thao tác cẩn thận mà dứt khoát của Phượng Đại Phu lúc hạ cái lưỡi dao sắc bén xuống cắt máu thịt, bởi vì cấu tạo cơ thể vừa phức tạp vừa tuyệt vời này in sâu vào tâm trí của hắn. Đầu ngón tay của hắn biết rõ cả những vị trí nhỏ nhặt nhất, chỗ nào sâu, chỗ nào cạn, cho nên hắn chưa có bao giờ do dự. Chờ Tần Cánh thu tay về, Tiêu Ngự để cho Bách Linh rót nước muối vào trong thành bụng và hai bên thành tử cung. Đẩy bàn quan ra, để lộ cái tử cung, lại dùng dao cắt ngang cái tử cung, đâm thủng màng thai. Bách Linh mới dùng ống trúc hút sạch cái nước ối, tiếp theo lấy thai nhi ra. Ngoài phòng sinh, Lý Yên Linh cảm thấy hơn nữa là nữ nhân kia đã chết, liền thoải mái cáo trạng với Ngô Khải là có người ngoài tùy tiện xông vào phủ thị lang làm loạn. Ngô Khải cố nén tâm phiền ý loạn, liên tục trấn ngang. Bất thình lình nghe thấy cái tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vang vọng giữa không trung, chấn động cái màng tai của từng người. Lý Yên Linh và Ngô Khải nhảy mắt ngẩn ngơ, không có dám tin vào nhau. Hai người bọn họ đều thấy Thế Tử Phi thò tay vào trong bụng của Ngô phu nhân mà, làm sao mà người vẫn còn sống được chứ? Tiếng trẻ còn khóc, đại biểu cho sinh mệnh mới vừa chào đời lọt vào trong tai của bọn họ, chẳng khác gì cái tiếng gào khóc từ địa phủ. Liễu Trường Thanh sốt sắng bắt lấy cánh tay của Tạ Cảnh Tu. Thật sự sinh được rồi sao? Tạ Cảnh Tu ghét bỏ, hất tay của hắn ra. Không lâu sau, đã thấy một tiểu nha hoàn ôm một cái tả lót, tươi cười bước ra từ phòng sinh. Người của Ngô phủ vây quanh bên ngoài, không hẹn mà cùng lùi về phía sau, vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi. Bạch Linh vỗ về cái đứa bé cười nói, chúc mừng Ngô Đại Nhân, chúc mừng Ngô Đại Nhân là một thiên kim. Bây giờ, Ngô Đại Nhân có trai gái song toàn, xem như là đại hỷ rồi. Ngô Khải biết nàng là nha hoàn thiếp thân của Thế Tử Phi, nào dám thất lễ, liền nặng ra một nụ cười còn khó hơn khóc nữa, cúi người tạ ơn Bách Linh. Bách Linh không có để ý, lại nói, Thế Tử Phi đang khâu vết thương cho Ngô Phu Nhân, chờ vết thương được may xong, chúng ta sẽ chuyển Ngô Phu Nhân về Quảng An Đường chăm sóc. Ở đây không có nha hoàn của Ngô Phu Nhân, mau đi cho người thu dọn vật dụng hàng ngày của phu nhân các ngươi đi. Không được. Lý Yên Linh vừa nghe nữ nhân kia vẫn chưa có chết, vừa tức tối vừa thất vọng, sao có thể để cho nàng rời khỏi hậu viện của Ngô gia được chứ? Bạch Linh nhìn Tạ Cảnh Tu, nàng chỉ ra truyền đạt với Tiêu Ngự, không dám nhiều lời với những chuyện khác. Liễu Trường Thanh mới nhìn Ngô Khải. Ngô Đại Nhân, tiện thiếp của ngươi không biết quy củ, chủ mẫu muốn đến y quán xem bệnh, làm gì đến lượt nàng tùy tiện lên tiếng chứ? Một tiếng tiện thiếp khiến cho Lý Yên Linh trước giờ tự cao tự đại, tức muốn bốc khói. Nàng căm hận nhất là thân phận thiếp thất. Nàng đường đường là nữ nhi của Lý gia, dựa vào cái gì mà một nữ nhân quê mùa ngu dốt cũng có thể đè đầu cưỡi cổ chứ? Lý Yên Linh tức giận nói, Liễu thiếu gia, đây là việc nhà của Ngô phủ, chưa có đến lượt họ Liễu người hỏi đến đâu. Ngô Khải sợ nàng đắc tội với Tạ Cảnh Tu, vội vàng ngăn cản Lý Yên Linh, liên tục xin lỗi Liễu Trường Thanh. Nữ tử hậu viện không có hiểu cấp bậc lễ nghĩa, dạng mong Liễu Thế Tử đừng trách. Ngô Khải nhìn cái phòng sinh, chính thê của hắn vẫn im hơi lặng tiếng, có lẽ không chết cũng cực kỳ suy yếu. Còn phải cảm tạ Thế Tử Phi cứu mạng thê tử, nhưng mà dù sao thê tử vẫn là nữ tử thâm trạch, sao có thể ra khỏi nhà đến Quảng An Đường để mà dưỡng thương được? Ngô phủ chúng ta cũng có đại phu y thuật rất tốt, thê tử ở lại Ngô phủ dưỡng thương cũng thuận tiện chăm sóc hơn. Không chờ Liễu Trường Thanh nói gì, một giọng nói mười phần trung khí, ngữ điệu giận dữ, đột ngột truyền đến từ ngoài viện. Giỏi cho đôi cẩu nam nữ không có biết xấu hổ, muốn giữ mẹ của ta lại cho các ngươi tiếp tục hãm hại sao? Thủ đoạn cũng thật là cao minh, chỉ bằng hỏi trước xem cái quả đấm của ta có đồng ý không chứ? Ngô Khải định mở miệng trách cứ, bóng người còn chưa có thấy rõ, đã bị một luồng sức mạnh dữ dội ập đến. Một cước mang quốc hận dồn nén, đá cho dạ dày của hắn đảo lộn. Chưa kịp tỉnh táo lại, nghe tiếng bạc tai bơm bớp rất kêu. Ngô Khải còn tưởng mặt của hắn đã bị tát, ai dè nghe Lý Yên Linh tức đến khó thở gào khóc. Cái thứ con quan nhà ngươi dám đánh ta sao? Người đâu, còn không mau bắt cái thằng con quan này đi loạn côn đánh chết đi. Để ta đánh chết cái thứ độc phụ nhà ngươi trước đã. Ngô Hữu Quân vừa nhận được tin tức của Liễu Trường Thanh lập tức chạy về. Thô bạo đá những người hầu của Ngô phủ nằm lăn lóc dưới đất. Hai bàn tay to bè dùng sức tát vào mặt của Lý Yên Linh. Trước kia nể mặt ngươi là trưởng bối, cho nên chưa có tính toán với ngươi. Không ngờ ngươi dám bày các cái trò độc ác như vậy. Ngươi dám xuống tay với phu nhân sao? Còn dám phái người giết ta? Ngươi thật sự cho là ta không có dám đánh chết người sao? Lý Yên Linh đã bị Ngô Hữu Quân đánh cho ôm đầu khóc rống lên. Ngô Khải gấp đến liên tục dậm chân. Nghịch tử này, còn không mà buông Linh phu nhân ra. Ngô Khải dẫn người hầu đến giải cứu, đã bị Ngô Hữu Quân quét chân gạt ngã, lần này khó bò dậy nổi. Tiêu Ngự may xong vết mổ cho Ngô phu nhân, mới rửa sạch tay đi ra khỏi phòng sinh. Bên ngoài đã loạn thành một cảnh tượng náo nhiệt đánh nhau túi bụi thế này đây. Chương 105, tạm thời xa cách. Tiêu Ngự nhìn tình hình trong viện, kinh ngạc tròn mắt, đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu. Xảy ra cái chuyện gì vậy? Mọi người đang làm gì? Tạ Cảnh Tu cười nói, đó là nhi tử của Ngô phu nhân. Tiêu Ngự nhìn Ngô Hữu Quân đánh cho Ngô Thị Lan và tiểu thiếp quán quỷ khóc sói gào, tình cảnh thật sự là rất buồn cười. Không nghĩ Ngô thiếu gia ra tay sảng khoái như vậy. Tiêu Ngự hít một hơi. Trước lúc làm quan, Ngô Thị Lan là một thư sinh nghèo, nhà chỉ có 4 bức tường thôi, kém xa Phượng Dân Phi năm đó. Bởi vậy, Ngô Hữu Quân lớn lên ở nông thôn, trong mắt trong tâm chỉ có mỗi một mình Ngô phu nhân. Quy củ lễ giáo gì đó, gã chẳng có thèm để vào trong mắt. Xưa nay đã thích cố tình làm bậy như vậy rồi. Nhưng mà lần này gã ra tay đánh cả Ngô Thị Lan, chỉ sợ gặp rắc rối to. Tạ Cảnh Tu đánh giá Ngô Hữu Quân một lúc, hỏi Liễu Trường Thanh, bằng hữu này của ngươi hiện tại đang nhậm chức ở đâu? Liễu Trường Thanh không ngờ Tạ Cảnh Tu lại hỏi han Ngô Hữu Quân, liền đáp, hắn đang nhậm chức ở đội tuần vệ, tuần tra kinh thành mỗi tối, tính ra cũng chẳng có bằng tên lính quèn, chỉ làm kiếm cơm thôi. Suy nghĩ một lát rồi mới nói, Ngô huynh là người thô kệch, xưa nay chỉ làm việc theo tâm trạng, hoàn toàn không tuân thủ lễ nghi quy củ. Nếu không phải là hắn trời sinh dũng mãnh, lại từng tập võ mấy năm với tăng nhân Sơn Giả. Với tăng nhân Sơn Giả thì không biết phải chịu bao nhiêu là thiệt thòi. Nếu Tạ huynh muốn kết giao với người này, ta còn sợ hắn mạo phạm Tạ huynh đó. Hắn là thế tử Trường Ninh Bá, lại quen biết với Ngô Hữu Quân, cũng là do một trận ấu đả. Liễu Trường Thanh biết Tạ Cảnh Tu xưa nay cao ngạo thanh lãnh, hắn cảm giác hai người này khó mở chung được. Tạ Cảnh Tu không nói gì thêm. Tiêu Ngự nhìn bộ dạng hung ác đánh đến đỏ mắt của Ngô đại thiếu gia, hơi lo lắng nói, cái kia hắn sẽ không có đánh chết người chứ? Liễu Trường Thanh cũng sợ xảy ra chuyện tốt xấu gì, Ngô Thị Lan cũng là mệnh quan triều đình, Lý Yên Linh lại là người của Lý gia, mặc dù chỉ là một thứ nữ của chi thứ không có được trọng dụng, nhưng mà nếu nàng chết trong tay của Ngô Hữu Quân, Lý gia cũng sẽ không có dễ dàng bỏ qua. Liễu Trường Thanh dỗ chạy đến ngăn cản Ngô Hữu Quân, luôn miệng nói, đủ rồi, Ngô huynh, xả giận xong, ngừng tay đi. Dù gì Ngô đại nhân cũng là phụ thân của ngươi, bị truyền ra ngoài còn không phải là ngươi gặp bất lợi sao? Ngô Hữu Quân bị Liễu Trường Thanh cường ngạnh chế trụ, tuy là không có cầm lòng, nhưng mà vẫn không có dám đánh Liễu Trường Thanh. Liễu Trường Thanh là thư sinh văn nhược, làm sao mà chịu nổi thiết quyền của gã. Ngô Hữu Quân chỉ có thể mặc cho Liễu Trường Thanh kéo qua một bên, đôi mắt vẫn tàn nhẫn trừng lên, chỉ vào Lý Yên Linh rên la lăn lóc dưới đất. Lý thị, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu mẹ ta bị thương một cọng lông thôi, ta sẽ lập tức lấy mạng của ngươi. Lão tử xưa nay không có quan tâm chuyện mẹ ta tranh chấp với đôi gian phu dâm phụ các ngươi, vậy mà các ngươi dám cố ý hãm hại lão nhân gia. Sớm biết có hôm nay, lão tử đã sớm tiễn đôi cẩu nam nữ của các ngươi đến Tây Thiên rồi. Mắng xong, hung hăng nhổ lên ngực của Lý Yên Linh. Liễu Trường Thanh nghe không lọt nổi, nhíu mày. Được rồi, như vậy là đủ rồi. Tốt xấu gì cũng là phụ thân của ngươi. Giết hắn phải đền mạng đó, có biết không? Có bị ngu không? Hung dữ cái gì chứ? Ngô Khải tức cho đến run người, hai chân bị đánh đau đến giả mồ hôi. Người hầu thấy Ngô Hữu Quân đã bị kiềm chế, nơm nớp lo sợ, chạy qua, đỡ hai cái vị chủ nhân đứng dậy. Nghiệt tử! Ngô Khải đau đớn, chỉ Ngô Hữu Quân, âm thanh run rẩy như lá thu rơi rụng. Tiêu Ngự bước xuống cái bậc thang, đến trung tâm ánh mắt của mọi người. Thứ cho ta lắm lời một câu, Ngô phu nhân tuy đã tạm thời chuyển nguy thành an, tình hình trẻ sơ sinh cũng ổn định, nhưng mà Ngô phu nhân đã bị mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, vết thương được khâu cần quan sát cẩn thận. Vậy cho nên ta muốn mang nàng trở về Quảng An Đường để mà thuận tiện chăm sóc. Ngô Khải nghe vậy liền xanh mặt, không quan tâm Ngô Hữu Quân, gân cổ nói: không được không được, có chủ mẫu nhà ai lại vào y quán ở bao giờ, không có hợp lễ nghi mà, ta không có đồng ý. Nhìn đại phu trẻ theo sau Thế Tử Phi ra khỏi phòng sinh, gương mặt của Ngô Khải càng lúc càng vặn vẹo. Hắn đúng là muốn dứt bỏ chính thê, nhưng mà không có đại diện cho loại nam nhân dễ dãi để cho người khác nhìn thân thể của thê tử mình, thậm chí là đỡ đẻ. Tiêu Ngự liếc Ngô Khải một cái, có hơi ngao ngán. Nam nhân này còn tệ hại hơn cả Phượng Vân Phi, ít ra Phượng Vân Phi không có dám giết người. Không thể ở trong y quán, chẳng lẽ yên tâm ở lại hậu viện chết chóc của Ngô gia. Tiêu Ngự cười châm chọc, Ngô Khải nhìn cả diện tử toàn là quan lớn quý nhân, mặt đã nháy mắt trắng bệch. Tiêu Ngự không có để ý hắn nữa, chỉ bảo Ngô Hữu Quân đi thu dọn hành lý cho Ngô phu nhân. Ngô Khải đứng một bên không có dám lên tiếng. Lý Yên Linh bị Ngô Hữu Quân đánh cho mặt mũi bầm dập, không có dám gặp ai. Về chỗ mình lánh mặt, đoàn người không có bị ai ngăn cản, đường hoàng lấy xe ngựa của Ngô gia chở Ngô phu nhân đang hôn mê đến Quảng An Đường. Khu nằm viện của Quảng An Đường nghênh đón vị khách thứ hai. Người đầu tiên chính là cái thằng bé của nữ tử đã đến náo loạn trong ngày khai trương, ở lại y quán 2 tháng. Thằng bé đã dần dần hồi phục, nay đã rời khỏi Quảng An Đường. Ngô Hữu Quân không có về Ngô phủ nữa, sau khi mà sắp xếp căn phòng bên cạnh phòng của Ngô phu nhân, liền ôm một cái hộp gỗ đến quầy thuốc tìm Tiêu Ngự. Hộp trút xuống rào rào, Tiêu Ngự mới lập tức bị cái đống trang sức đẹp đẽ chiếu cho lóa mắt. Ngô Hữu Quân đặt cái hộp lên bàn nói: Thế Tử Phi, ta không có nhiều tiền, đây là vàng bạc trang sức của mụ Lý Thị kia, còn có ngân phiếu lão thất phu họ Ngô giấu cho Lý Thị nữa. Sau này mẹ ta còn phải nhờ Quảng An Đường chăm sóc, ngươi đừng có chê ít. Không ít, không ít. Tiêu Ngự cười tít mắt, để cho Bách Linh gom tất cả vào hộp đóng kỹ. Liễu Trường Thành trợn mắt há mồm nhìn Thế Tử Phi chẳng hề khách khí gom sạch cả cái hộp vàng châu báu kia. Trong đầu của hắn nhậm tính, coi như là Ngô phu nhân ở lại Quảng An Đường 1 năm cũng không có xài hết số tiền này, không khỏi nhức nhối thai cho Ngô Hữu Quân. Ngô Hữu Quân không quan tâm cái chuyện đó, thấy Tiêu Ngự nhận đồ tươi cười nói: Thế Tử Phi quả là người thẳng thắn, ta thích. Tiêu Ngự cũng cười cong cả mắt, vỗ cái hộp nói: Ta cũng vậy, ta thích người hào khoáng như là Ngô đại thiếu gia. Liễu Trường Thanh mẫn cảm nhận ra Tạ Thế Tử bên cạnh đang tỏa sát khí, tức thời đứng lên lôi kéo Ngô Hữu Quân cáo từ. Tiêu Ngự mở cái hộp ra nhìn một lần nữa, tâm tình hết sức sung sướng. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn không có nói gì. Hai người trở về Dương phủ, rửa mặt xong liền chui vào cái ổ chăn nghỉ ngơi. Tiêu Ngự nói là mỏi miệng đòi ngủ riêng vì sợ bị tranh thủ quyền lợi, nhưng mà vô luận thế nào Tạ Thế Tử cũng không có đồng ý. Mãi cho đến khi bác sĩ Tiêu mặt dày phun ra lý do: Ta còn nhỏ mà. Tạ Thế Tử mới bất đắc dĩ khép nép lại. Tiêu Ngự nhắm mắt mơ màng, cảm thấy là tóc bị vuốt lộn xộn luôn, da đầu cũng nhột nhột. Hắn bất đắc dĩ mở mắt, quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu. Quả nhiên Tạ Cảnh Tu đang nằm nghiêng, một tay chống má, một tay nghịch tóc của hắn. Nhìn hắn không có chớp mắt, con ngươi nhạt màu sáng rực giữa đêm đen. Đã hơn nửa đêm rồi. Thế Tử, có chuyện gì sao? Tạ Cảnh Tu mới nhếch môi, trầm mặt một lúc mới nói: Người thích người phóng khoáng sao? Cái gì? Tiêu Ngự mơ hồ. Tạ Cảnh Tu thả tóc của hắn, xoay người qua phía kia, chỉ chừa cho hắn cái gái. À, không có gì. Thế là thế nào? Hình như hờn dỗi cái gì sao? Nhưng mà tại sao chứ? Tiêu Ngự mang dấu chấm hỏi, chìm vào trong giấc ngủ. Ngủ thẳng cho đến lúc mặt trời lên cao, hắn không nghĩ ra tối qua Tạ Thế Tử lại lên cái cơn gì. Thần sắc của Tạ Thế Tử đã khôi phục như cũ, bày ra cái bộ dạng đại gia chờ Tiêu Ngự hầu hạ thay y phục, rủ mắt nhìn Tiêu Ngự bận biểu: Mấy ngày nữa ta phải ra ngoài một thời gian, ta để nhị cửu lại cho ngươi, có chuyện gì cứ việc sai phải hắn. Nhị cửu là tâm phúc của Tạ Cảnh Tu, có thể điều động phần lớn thuộc hạ của y. Tiêu Ngự đeo đai lưng cho y xong, Tạ Cảnh Tu mới liền cầm sim y của Tiêu Ngự mặc cho hắn. Thói quen này cũng do Tạ Thế Tử kiên trì phát động từ ngày thành thân. Hai đại nam nhân mặc y phục cho đối phương, ai cũng không được phép tự mặc, nếu không Tạ Thế Tử sẽ tức giận đó. Tiêu Ngự cảm thấy Tạ Thế Tử chắc rất thích chơi game thời trang thay đồ hương phấn. Hắn phối hợp xong để cho Tạ Thế Tử bận rộn trên người của mình, thuận miệng nói: Thế Tử đi đâu? Tính đi bao lâu chứ? Ta có ước hẹn với người ta, xuân hạ hàng năm phải đến địa điểm đã hẹn 3 tháng sau mới về. Tạ Cảnh Tu nói: Năm nay ta sẽ về sớm, không có để cho Ngọc Nhi phòng không gối chiếc tịch mịch quá lâu đâu. Ta không sao. Khóe miệng của Tiêu Ngự co rút, thân thể này của hắn thuần khiết như là hoa tuyết đầu mùa, cũng không có muốn tìm bất mãn đâu. Tạ Cảnh Tu cẩn thận chỉnh áo cho Tiêu Ngự, vấn tóc cài trăm, trong gương là hình ảnh của một công tử thiếu niên tuấn tú nho nhã. Tạ Cảnh Tu đứng sát Tiêu Ngự, nhìn qua gương đồng chỉnh sửa y quan choáng, ghé vào tai của hắn nhẹ giọng nói: Nếu có ai đến gây sự với ngươi, cứ giao cho nhị cửu giải quyết. Bất luận là ai, ngươi cũng không cần phải nể mặt, càng không cần bận tâm đến ta. Nếu có người dùng danh hiệu của ta làm khó dễ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi mới là thế tử phi danh chính ngôn thuận, chỉ có ngươi mới có đủ tư cách đại diện cho ta, hiểu không? Luồng khí ấm áp thổi bên tai, Tiêu Ngự hơi mất tự nhiên, rụt cổ, nhẹ gật đầu. Ta biết rồi, ta có chừng mực, ngươi đừng có lo. Nỗi buồn ly biệt vốn không có bao nhiêu, được Tạ Thế Tử dặn dò như vậy, Tiêu Ngự dần dần cảm thấy rầu rĩ. Vậy ngươi nhớ về sớm nha. Tiêu Ngự ho khan một cái, nhỏ giọng nói. Tạ Cảnh Tu mỉm cười, hôn lên mặt của hắn. Như ngươi mong muốn. Hai người vẫn ngồi chung một xe ngựa, đưa Tiêu Ngự đến Quảng An Đường, thì Tạ Cảnh Tu mới đổi ngựa đến Đại Lý Tự. Chuyện phát sinh đêm qua trong phủ Ngô Thị Lan đã nhanh chóng lan truyền. Chuyện tốt không có ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Sáng sớm trong Đại Lý Tự đã có người cười nhạo, nói Lý Thị hôm nay đã rời khỏi phủ Thị Lan, bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngô Thị Lan cũng cáo ốm xin nghỉ, đuổi theo Lý Thị đến Lý Gia. Không có biết quan cảnh hai người này về Lý Gia sẽ thành ra thế nào. Đêm qua, hai vị thế tử dẫn theo thế tử phi xông vào phủ của Thị Lan, đương nhiên cũng không có giấu được, huống chi cũng đâu có ai muốn giấu. Liễu Trường Thành bị mọi người dây kín hỏi đông hỏi tây, bên Tạ Cảnh Tu yên tĩnh hơn nhiều, không có ai dám thổi gió bên tai quê. Cũng có mấy tên đồng liêu cấp bậc không cao mượn cơ hội đánh liều trêu ghẹo vài câu, hỏi xem khi nào Thế Tử Phi mới sinh cho Tạ Thế Tử một tiểu tử mập mạp đây. Một tiểu lại trẻ tuổi cười nói, mấy hôm trước, nương tử của ta xuất kinh, đến miếu Tạ Thần còn tình cờ gặp Dương Phi, có lẽ Dương Phi cũng muốn vội vã bồng cháu cưng rồi. Tạ Cảnh Tu lặng lặng nghe, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường, cười như là không cười, cũng nương theo mọi người mấy câu. Buổi trưa, một tiểu lại chạy ra từ Đại Lý Tự dỗ dàng đến nha môn binh mã tị. Ta tìm vệ thống lĩnh. Nói với người bên trong, tiểu lại đứng hầu ở cửa bên, chốc sau có người từ trong bước ra. Đây là hội thoại hôm nay của Tạ Thế Tử và cái nhóm đồng liêu. Tiểu lại kính đáo tuôn ra một cuộn giấy cho vệ thống lĩnh rồi mới vội vã rời đi. Vệ thống lĩnh thu hồi cuộn giấy, bất mãn lắc đầu, lầm bầm thành tiếng: Thật chẳng có biết phu nhân điều tra Tạ Thế Tử mỗi ngày làm cái gì nữa. Tạ Thế Tử nào có dễ dàng điều tra như vậy, hắn tốn sức lực chín trâu hai hổ mới tìm được cái lỗ hổng trong Đại Lý Tự, ghi lại chuyện giặt giảnh hàng ngày của Tạ Thế Tử. Nếu không phải là phu nhân nhà hắn cách y cả thế hệ, vệ thống lĩnh còn nghi ngờ phu nhân cũng coi trọng cái mã đẹp trai của Tạ Cảnh Tu. Đến chạng vạng, cuộn giấy đã được truyền vào một phủ đệ, chính là phủ An Quốc Công, quyền thế như mặt trời ban trưa. Chủ diện hậu diện giữa đại sảnh, Phượng Dân Ninh tráng đội cái mũ ngọc, mặc sim y rộng thùng thình, thoải mái giữa ghế lót đệm mềm. Nếu mà nhìn kỹ, sẽ thấy cái bụng hơi nhô lên dưới lớp áo. Phượng Dân Ninh vẻ mặt đắc ý vỗ về cái bụng, một tay mở cuộn giấy, được vệ thống lĩnh truyền đến, đọc lướt qua nhanh như gió. Nàng sai người điều tra Tạ Cảnh Tu đã lâu, tin tức đưa về toàn là lông gà vỏ tỏi vô dụng, nhưng mà nội dung hôm nay khiến cho mắt của nàng sáng lên. Nhũ mẫu Khâu Thị của Phượng Nhân Ninh thấy thế, tiến lên hỏi, phu nhân, vệ thống lĩnh đã tra ra cái gì sao? Phượng Nhân Ninh đưa miếng giấy cho Khâu Đại Nương tự đọc. Khâu Đại Nương xem xong, chậm rãi thu hồi cuộn giấy, nhìn Phượng Nhân Ninh. Phu nhân, vậy... Xem ra, Nguyên Dương Thế Tử vẫn chưa có biết thân phận của Phượng Chiếu Ngọc. Phượng Nhân Ninh vỗ bụng cười lạnh. Nhũ mẫu nói đúng, bây giờ người không có dám cho ai biết thân phận thật là Phượng Chiếu Ngọc, chứ không phải là ta. Người phải lo lắng nhất chính hẳn rồi. Một khi mà thân phận bị vạch trần, chẳng cần ta phải tốn công ra tay. Nguyên Dương Thế Tử hôm nay có yêu thích nàng nhiều đến mấy cũng không có thể nổi trận lôi đình. Tâm tư nam nhân không ai hiểu rõ hơn nàng. Khâu Đại Nương cẩn thận đốt cái cuộn giấy thành tro, bây giờ mới cười nói, phu nhân nói phải, phu nhân đừng có bận lòng vì cái chuyện kia nữa. Hiện tại phu nhân mang tiểu công tử, không biết hầu gia vui mừng bao nhiêu đâu. Chờ cho tiểu công tử bình an chào đời, sẽ không có còn ai uy hiếp được phu nhân nữa. Phượng Dân Ninh đắc ý hiếp mắt, vuốt ve cái bụng phình lên. Chương 106, tình ý đông đầy. Mỗi năm, Tạ Cảnh Tu sẽ rời nhà mấy tháng, không biết là đi đâu, cũng không phải là chuyện bí mật trong Dương phủ. Dương gia chỉ cho là y tâm tính thiếu niên, ham chơi hưởng lạc. Các đời Nguyên Dương của phủ đệ đều am hiểu cái loại chuyện này nhất, vậy nên hắn cũng không có quan tâm mấy. Người có tâm muốn thăm dò nhưng mà căn bản không thu được tin tức nào hữu dụng. Đúng là giấu quá kín đi. Một nữ tử gần 40, tướng mạo xinh đẹp, dúi người hầu báo tin đi, mũi hừ lạnh. Lục Ba Diện ở phía tây hậu viện của Dương phủ là chỗ ở của thị thiếp Nguyên Dương sủng ái nhất, Đinh Trắc Phi, cũng là cái nơi chân chính cai quản mọi việc của hậu viện Dương phủ. Tạ Cảnh Lâm ngồi trên ghế bành cười nói, mẫu thân còn chưa có từ bỏ ý định sao? Năm nào cũng dò hỏi mà vẫn không biết hướng đi của đại ca, chẳng bằng dùng chút tâm tư này tự làm mình hưởng thụ. Đinh Trắc Phi hung hăng lườm hắn, còn không phải là vì tiểu nghiệp chướng nhà ngươi sao? Ngươi còn chê mẫu thân quản việc không đâu. Lại nói vẫn chưa có thấy được công dụng chuyện năm đó, không phải là năm y 12 đã... Mẫu thân nói năng cho thận trọng. Tạ Cảnh Lâm nghiêm mặt. Đinh Trắc Phi mới ậm mờ quơ khăn, biết rồi, trong viện tử của mẫu thân không có người ngoài. Tạ Cảnh Lâm cao mày, chuyện mà con nói giỏi của đại ca tự có giới hạn, mẫu thân cứ lo cai quản thật chặt ngân sách của Dương phủ là được rồi. Đinh Trắc Phi mới bật cười, nếu ta không quản thì còn ai trong Dương phủ này tiếp nhận đây? Trông cậy vào Dương Phi nương nương không có nhiễm bụi trần chắc, toàn là Dương phủ đi uống gió Tây Bắc hết rồi. Tuy đúng là vậy, nhưng mà mẫu thân cẩn thận vẫn hơn chứ. Đinh Trắc Phi cười nói, được được, con trai lớn rồi, biết quan tâm đến chuyện của mẫu thân rồi. Dừng lại một chút mới nói, nghe nói mấy hôm trước, ngươi đến gặp Dương Phi hả? Tìm nàng để làm gì? Biết lại là nô bọc bên cạnh báo tin. Tạ Cảnh Lâm hơi cúi đầu, cười nói, cũng chẳng có gì, dù gì nàng cũng là đích mẫu, muốn gặp chẳng cần phải tốn bao nhiêu sức lực. Đinh Trắc Phi mới gật đầu, ta tình người biết chừng mực đó. Bên này, Tạ Cảnh Lâm trò chuyện cùng với Đinh Trắc Phi, bên Dương Phi thì tự ngồi suy đoán hành tung của Tạ Cảnh Tu. Nhũ mẫu, người nói hôn sự kia là do y hao tâm tổn cơ muốn cưới Phượng Chiếu Ngọc. Mỗi ngày bảo vệ không một chút sơ hở sao? Chẳng phải là khoảng thời gian này nên quấn quýt không rời sao? Năm ngoái y ra đời nhà mấy tháng, chúng ta chỉ cho là y nhỏ tuổi, hàm thứ mới mẻ. Nhưng mà năm nay y vẫn muốn ra ngoài, rốt cuộc là vì cái gì? Ở bên ngoài có cái gì hấp dẫn khiến cho y luôn dứt Phượng Chiếu Ngọc qua một bên? Phương Đại Nương rót một ly trà nóng đặt vào tay của Dương Phi, kính cẩn đứng khoanh tay nghĩ một hồi mới nói, có thể thế tử không phải là đi chơi đùa đâu. Dương Phi hừ lạnh, cứ đúng xuân hạ hàng năm là ra ngoài, mấy tháng không có về, không phải là chơi đùa chứ là cái gì? Chẳng lẽ y có đại sự gì phải làm ở ngoài mới được sao? Y có dũng khí không có chịu làm Nguyên Dương Thế Tử, ra ngoài cống hiến mấy năm cũng chỉ là mua được một chức quan nhỏ trong Đại Lý Tự. Chưa nói, người khác hơn nữa là nể mặt của Dương Phủ. Y rời khỏi Dương Phủ để làm cái gì? Y có bao nhiêu bản lĩnh, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Phương Đại Nương cười nói, không có ai hiểu con bằng mẹ, Dương Phi dĩ nhiên là người hiểu rõ Thế Tử nhất rồi. Ngón tay của Dương Phi xoa nhẹ Thái Dương, lắc đầu thở dài. Ta hiểu y hồi nào? Hiện tại ta không có thể nhìn thấu y đây này. Dừng một lát, Dương Phi lại hỏi, Nhũ Mẫu, người thấy Tạ Cảnh Tu cưới Phượng Chiếu Ngọc có khi nào chỉ để ngụy trang không? Phương Đại Nương không hiểu. Ngụy trang sao? Dương Phi mới ngẫm nghĩ, nghe nói sau khi thành thần, Cảnh Tu để cho Phượng Chiếu Ngọc mặc nam trang ra ngoài mở y quán có phải không? Trước giờ nàng không quan tâm thế sự, Tạ Cảnh Tu ngỗ nghịch ý nàng, phớt lờ giản nhu. Dương Phi càng không có muốn biết tin tức quy và Phượng Chiếu Ngọc. Bởi vậy, chuyện Phượng Chiếu Ngọc ra ngoài mở y quán là do Tạ Cảnh Lâm báo cho nàng biết. Nào có thế tử sao tân hôn xuất đầu lộ diện mở y quán? Trừ khi... Có lẽ Cảnh Tu có dự định khác, Dương Phi nói. Phương Đại Nương cũng gật đầu. Nói không chừng hành động này của Thế Tử vẫn có liên quan đến y quán của Giản Gia và Giản Lục tiểu thư. Hai mắt của Dương Phi sáng lên. Nhũ Mẫu có ý gì? Nô tỳ nghĩ trên đời làm gì mà có nhiều thần y như vậy chứ, còn cố tình là Giản Lục tiểu thư và Phượng Đại tiểu thư. Thế Tử và Giản Lục tiểu thư là thanh mai trúc mã, tình cảm dĩ nhiên không có tầm thường rồi. Tuy Thế Tử cầu xin cưới Phượng Đại tiểu thư, nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, Phượng Đại tiểu thư và Giản Lục tiểu thư giống nhau trên mọi phương diện. Hiện giờ cũng mở y quán ở Kinh Thành. Nô tỳ không hiểu hết mối liên quan trong này. Thế Tử và Giản Lục tiểu thư đều là người làm đại sự. Có thể Thế Tử thật sự có suy tính cái điều gì mà chúng ta không biết đó. Dương Phi chắc lá trà, trầm ngâm một lát, mắt hiện nét cười. Bất kể y có suy tính cái gì, ta cũng muốn suy nghĩ thay cho Nhu Nhi. Nếu không, chẳng phải là Cảnh Tu sẽ thành cái hạng người dông ơn phụ nghĩa sao? Phương Đại Nương cúi đầu nói, tấm lòng từ ái của Dương Phi, nô tỳ tin là Thế Tử và Giản Lục tiểu thư sẽ hiểu được mà. Mặc kệ mọi người toàn tính, đoàn xe của Tạ Cảnh Tu chạy dọc kinh thành chậm rãi ra khỏi cổng. Tiêu Ngự chống cằm ngồi trong xe, tâm trạng chán ngán nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ. Tạ Cảnh Tu cũng ngồi bên cạnh hắn. Từ lúc mà ra khỏi phủ, liền trầm mặc, không khí giữa hai người yên ắng hơn hẳn ngày thường. Sau khi mà ra khỏi thành, hai người mới lặng lặng trong xe thêm nửa canh giờ. Rốt cuộc Tạ Cảnh Tu hết nhịn nổi lên tiếng. Ngọc Nhi, không có ai đáp trả. Phượng Đại Phu, Tạ Cảnh Tu gọi lại, vẫn không có ai hồi đáp. Y nhịn không được, dời mắt nhìn thẳng vào Tiêu Ngữ, không có dám tin thấy Thế Tử Phi đang giữa khung cửa sổ ngủ ngon lành. Nước dãi đã ống ánh nhiễu nhại rồi. Thái Dương Tạ Cảnh Tu bật lên liên tiếp mấy cái sợi gân, nghiến răng gọi, Phượng Đại Phu. Tiêu Ngự đang mơ màng, cảm thấy cánh tay và ngực bị người ta chọt liên tiếp. Hắn lại cố tình không có muốn thức, ngón tay kia càng thêm không khách khí. Cuối cùng hắn đã bị gây sức ép cho tỉnh luôn. Làm cái gì vậy, mới có sáng sớm. Tiêu Ngự lào bào dụi mắt, hôm nay Tạ Cảnh Tu phải đi, hơn nửa đêm đã xuất phát, còn kéo hắn từ trên giường đi đưa tiễn, đúng là ngược đãi trẻ vị thành niên. Vừa mở mắt ra, đã thấy gương mặt đẹp trai của Tạ Cảnh Tu gần kề trước mặt, chân mày đen nhánh nhíu chặt, không vui nhìn hắn. Người đưa tiễn vậy hả? Tạ Cảnh Tu mới trừng mắt tức giận, Tiêu Ngự mới vội vàng ngồi thẳng lưng, lau sạch nước dãi dưới cằm. Thế tử có gì căn dặn chứ? Tạ Cảnh Tu thất vọng nhìn hắn, lát sau mới nói, Ngọc Nhi, người đối với ta căn bản không phải là yêu thương tha thiết như ta đối với người. Tiêu Ngự xoa chỗ cánh tay đã bị chọt đau, sao mà hắn không hề cảm nhận được tình yêu tha thiết của Tạ Thế Tử chứ? Tạ Cảnh Tu mới nói, giờ ta muốn đi xa, ra ngoài hơn 3 tháng mới gặp lại được. Ngọc Nhi, thế mà ngươi chẳng có chút gì gọi là lưu luyến. Tiêu Ngự mới vội nói, có chứ. Đương nhiên có mà, không phải ta đến đây để mà tiễn Thế Tử sao? Nếu ta không bắt, ngươi sẽ đến sao? Tạ Cảnh Tu lạnh lùng nhìn hắn. Huống hồ ngươi lên xe liền lăn ra ngủ, nhìn ta một cái cũng không luôn. Tiêu Ngự chột dạ quẹt mũi. Vậy cũng không có thể trách hắn, hắn mới có 16, là cái độ tuổi đang lớn, ăn nhiều ngủ nhiều mà. Ta nhìn. Tiêu Ngự trợn tròn con mắt, nhìn Tạ Thế Tử không có chớp lấy một cái. Ra lệnh mới nhìn, chỉ làm có lệ thôi, bằng không nhìn luôn. Tiêu Ngự rất muốn phun lửa vào mặt Quy, đại gia đây sao mà khó phục vụ quá vậy chứ? Từ lúc biết ta phải đi xa, ngươi chưa từng hỏi ta là muốn làm gì, tại sao phải ra ngoài lâu như vậy? Tiêu Ngự xoa mặt than thở, đó là hắn tôn trọng riêng tư của người khác mà. Tạ Thế Tử rõ ràng có chuyện riêng muốn làm, hắn nhiều chuyện hỏi làm gì? Tiêu Ngự mới nói, ta hỏi ngươi sẽ nói chắc. Tạ Cảnh Tu mới nói, tạm thời vẫn chưa có đến lúc. Tiêu Ngự không có gì để nói, tự mình không có muốn còn phải trách hắn không nói, kiếm chuyện sao? Các bạn vừa nghe xong tập 30 Ngự Tứ Lương Y. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.